Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, Phá Thương Hải. Trần Ngộ Chân toàn thân đã nhuốm máu, chiến lực của hắn đã thả bỏ vào 70%, hắn thậm chí có chút kiệt lực, này mới đi một nửa. Trần Ngộ Chân bắt đầu nếm thử lấy chiến dưỡng chiến, nhưng canh kim kiếm khí vô cùng khó mà luyện hóa, dù cho Trần Ngộ Chân đã từng chính là tuyệt thế kiếm đạo chí tôn, đối kiếm khí có được đáng sợ nhất trưởng khống, khống chế năng lực, thời gian phảng phất vô bờ bến trôi qua, mà Trần Ngộ Chân thì đang không ngừng cùng kiếm khí đối kháng, thực lực của hắn một mực tại bị ma luyện, tại từng bước tăng lên, hồn cực cảnh bát trọng nhập môn, sơ kỳ, trung kỳ, này chồng vào bước cũng không nhanh, mà thôn phệ canh kim kiếm khí tiến trình cũng rốt cục tại Trần Ngộ Chân lần nữa minh ngộ mở tự quyết áo nghĩa về sau, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Lúc này, Trần Ngộ Chân đã đi ra 8000m khoảng cách, càng là đằng sau, càng là khó đi, Trần Ngộ Chân mỗi một lần, thậm chí đều muốn đem Phục Thiên kiếm ý vận chuyển tới cực hạn, mới có thể đối kháng 4 phương 8 hướng đánh tới canh kim kiếm khí. Thời gian thấm thoát, cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Ngộ Chân rốt cục ngưng tụ mở tự quyết, dùng Phục Thiên cổ kinh nội tình lực lượng, giết ra gần như hóa đạo một kiếm, chảm diệt vô tận canh kim kiếm khí. Trần Ngộ Chân rốt cục bước vào thứ 9999m khu vực. Chỉ là, tựa hồ bởi vì tổn hao quá nhiều thời gian, đến mức, Phương Lăng Hy thân ảnh đã sớm không còn nữa, thậm chí liền lưu ở nơi đây khí tức đều đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Rầm rầm rầm, hàng loạt kim hệ năng lượng bản nguyên bắt đầu hội tụ, chảy xuôi vào Trần Ngộ Chân trong thân thể. Cái này khiến Trần Ngộ Chân hồn đan lần nữa phát sinh gần như tẩy cân phạt tỷ thuế biến. Nhưng hắn căn bản là chưa nói tới vui vẻ, thậm chí hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Kim hệ năng lượng bản nguyên hoàn toàn dung nhập Trần Ngộ Chân trong cơ thể về sau, giữa thiên địa ánh sáng lóe lên, Trần Ngộ Chân phảng phất về tới trong hốc cây. Đó là một chỗ tràn đầy mộc hệ khí tức hoàn cảnh, trong thụ động thế giới, rõ ràng mà mỹ lệ, lại là phi thường sơn thanh thủy tú, như một cái độc lập tiểu thế giới. Trần Ngộ Chân thấy thế giới như vậy, cho dù là tâm tình của hắn trầm trọng, cũng bản năng tốt lên rất nhiều. Mà lúc này, hắn bản năng nhìn về phía trước, quả nhiên, phía trước 9999m chỗ, Phương Lăng Hy thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nơi đó. Nơi đó, vạn hoa mọc thành bụi, nàng tại trong bụi hoa, tựa hồ rất vui vẻ. Nàng cười, như bông hoa mỹ lệ, mà cái kia vô số bông hoa, lại cũng đã trở thành tuyệt mỹ bối cảnh sau lưng của nàng. Quả nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương cùng bão táp. Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, nhưng vẫn là lần nữa tiến lên. Hưu, mộc hệ dây leo chờ công kích, đồng dạng sát cơ tung hoành, mạnh mẽ mà quỷ dị. Tiểu thế giới này, tất cả thực vật đều có mạnh mẽ tính công kích. Phu quân, Lăng Hy rất nhớ ngươi, cũng rất nhớ ngươi tiên từ. Có thể ngâm một khúc tiên từ sao? Phương Lăng Hy cười khẽ, trong mắt đẹp ẩn chứa thật sâu tình cảm, cùng với thật sâu kỳ đãi chi ý. Tốt, phu quân vì ngươi ngâm một khúc. Xuân Mai, Trần Ngộ Chân không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Mưa gió đưa xuân về, tuyết bay hoa đón xuân đến. Đã là vách núi trăm trượng băng, vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Hắn tiên từ vừa ra, đạo cảnh pháp tướng sinh ra mạnh mẽ áp chế hiệu quả, đến mức trong một chớp mắt, những cái kia dây leo chẳng những không có lại diễn hóa sát cơ, ngược lại trực tiếp trải thành một con đường. Con đường này trực tiếp kéo dài vươn 5000m. Nói cách khác, này 5000m, Trần Ngộ Chân thậm chí không cần đụng phải công kích. Phu quân, Lăng Hy cũng đang cố gắng, cũng muốn sớm đi nhìn thấy phu quân. Phu quân, nhanh, chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất tình nhân tại bên gối thì thầm. Lại là như vậy nhu. Trần Ngộ chân tâm, hơi hơi run rẩy, quá chân thực, nếu không phải là cảm thấy. Phương Lăng Hy tuyệt không có khả năng dùng phương thức như vậy tồn tại ở nơi này. Trần Ngộ chân nhất định sẽ cho rằng, nàng thật liền là Phương Lăng Hy. Nhưng, cho dù là tinh khí thần thậm chí linh hồn đều giống như đúc. Trần Ngộ chân y nguyên bản năng cho rằng, cái kia có lẽ là Phương Lăng Hy. Nhưng, lại cũng không phải hắn Phương Lăng Hy. Trần Ngộ chân thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại 5.000 mét khu vực. Đạo cảnh pháp tướng biến mất, hoa hoa thảo thảo, thì bắt đầu điên cuồng công kích. 5.000 mét khu vực, Trần Ngộ chân đã bắt đầu cảm nhận được một chút áp lực. Loại áp lực này, hội theo Trần Ngộ chân thực lực tăng cường, mà đồng dạng tăng cường. Lần này, Trần Ngộ chân một đường tiến lên, cũng y nguyên trải qua theo nhẹ nhõm đến chật vật quá trình. Đến 9.000 mét thời điểm, thời gian y nguyên tổn hao quá nhiều. Phương Lăng Hy cũng đã biến mất, Trần Ngộ chân lại hao phí không biết thời gian bao lâu. Đủ loại thủ đoạn toàn bộ dùng hết, mới miễn cưỡng đứng ở 9.999 mét khu vực. Hắn thu được mộc hệ bản nguyên gia trí, hồn đan lại lần nữa sinh ra một loại tẩy cân phạt tủy thuế biến. Cảnh giới của hắn cũng đạt tới hồn cực cảnh bát trọng, cũng tại cảnh giới này, lắng đọng xuống dưới, về sau. Là ra hốc cây, Trần Ngộ chân đi tới một mảnh vùng nước thế giới, mịt mờ biển cả, từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ, sóng nước thao thiên, sóng khí như mây cuồn cuộn gào thét, vùng nước, thâm bất khả trắc, biển rộng mênh mông, lại vô địch hành chi đường. Trần Ngộ chân ngưng mắt nhìn về phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Lăng Hy lần nữa ở nơi đó, nhưng, Trần Ngộ chân bước ra bước đầu tiên. Sắc mặt của hắn liền trực tiếp biến, bước ra một bước, toàn bộ thương hải đều gào lên. Cái kia tuyệt sát thủy chi lực, đủ để vỡ nát vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực cường giả tuyệt thế. Trần Ngộ chân cuối cùng không có bước vào vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực. Bước đầu tiên này, hắn thiếu chút nữa ngăn cản không được. Con đường này, độ khó to lớn, vượt quá tưởng tượng. Phu quân, yếu nhất, liền là mạnh nhất. Phu quân từng nói qua, người cái gì là yếu nhất đâu. Phương Lăng Hy y nguyên mỉm cười, trong mắt đẹp, thậm chí có vẻ cổ vũ. Yếu nhất, Trần Ngộ chân trầm tư. Hắn đã từng nói, thi từ ca phú, là hắn yếu nhất một hạng. Nhưng kiếp này, hắn dùng văn tải đạo năng lực, thậm chí đạt đến vô cùng kinh khủng đạo cảnh pháp tướng cấp độ. Nghĩ đến tại mộc hệ bên trong tiểu thế giới. Hắn đạo cảnh pháp tướng khủng bố năng lực, hắn không khỏi thể xác tinh thần chấn động, hiểu rõ đến đối ứng ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú phương xa thương hải, ngâm tụng nói, kim tôn thanh tửu đấu 10.000, ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền, ngừng chén quăng đũa không thể ăn, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, muốn độ hoàng hà băng nhét xuyên, đem trèo lên thái hành tiết khắp núi. Nhàn tới thả câu bích suối bên trên, chợt phục đi thuyền mộng ngày một bên, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế thương hải, theo hắn ngâm tụng, trong một chớp mắt, kinh khủng đạo cảnh pháp tướng hiển hóa, trong tay hắn rút ra cửu thiên thần hoàng kiếm, bỗng nhiên hóa thành cửu thiên thần hoàng, đúng là trực tiếp bay ra. Rơi vào thương hải bên trong, oanh thương hải nổ tung sóng lớn, cửu thiên thần hoàng kiếm hóa thành cửu thiên chiến thuyền, treo lên vân phàm, có được ngao du thương hải kinh thế năng lực, Trần Ngộ chân đôi mắt ngưng tụ, phảng phất minh ngộ đến cái gì, cực kỳ động dung, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.